Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, nửa đêm quyết đấu. Cùng Duff trò chuyện bên trong, Brain lần thứ nhất nói ra ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, cuối cùng hắn đành phải đưa đi có chút ngất ngất ngây ngây tiểu cô nương. Xin mời thay ta bảo mật, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Được không? Trước khi rời đi, Brain khẩn thiết nói. Đây là chúng ta trong lúc đó bí mật. Đương nhiên, Duff tầng tầng gật đầu một cái. Nàng trong đầu rối bời. Brain thu dọn một hồi. Hắn đêm nay muốn thử đi tham dự một cái Malfoy cùng Potter nửa đêm quyết đấu. Chứng kiến điểm thu được quá chậm, hắn không muốn bỏ qua khả năng chứng kiến điểm. Tuy rằng hắn thông qua học tập cũng có thể không ngừng tăng lên chính mình ma pháp năng lực, nhưng ai không nghĩ càng cấp tốc một ít đây. Huống hồ chứng kiến điểm còn có thể tăng cường ma lực cùng trí nhớ các phương diện. Này rất hữu dụng, đặc biệt là ma lực. Nó là rất nhiều ma pháp thiết lập trước điều kiện. Trưởng thành theo tuổi tác cùng tri thức lượng tăng cường đều sẽ có tăng cao. Nhưng một cái phù thủy ma lực là có hạn. Trên căn bản tại trung niên thời kỳ sẽ đình chỉ tăng trưởng, đồng thời theo thân thể già yếu mà đi xuống dốc. Như Dumbledore cùng Hắc Ma Vương như thế mạnh mẽ ma lực, chỉ có thể thông qua một ít kỳ ngộ cùng nguy hiểm ma pháp biến hình mới có hy vọng được. Không phải ai đều có Dumbledore như vậy kỳ ngộ, có thể có được Phượng Hoàng trợ giúp, xem Voldemort đem mình làm thành hình dáng gì. Vì lẽ đó chứng kiến điểm không thể bỏ qua, đồng thời muốn nhiều tích góp một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quyết đấu thời gian cùng địa điểm cũng không khó biết, bởi vì Malfoy vẫn ở phòng nghỉ lớn tiếng nói khoác, thỉnh thoảng ngạo mạn quay đầu nguýt hắn một cái. Vì lẽ đó, ở buổi tối hôm đó, Brain sớm một quãng thời gian hướng về lầu 4 phòng trưng bày phần thưởng đi đến. Dọc theo cầu thang đi rồi hồi lâu, hắn không thể không cẩn thận chính mình sẽ gặp đến nhân viên quản lý Phiêu tiên sinh hoặc là hắn mèo Mrs. Norris. Cũng may bọn họ tựa hồ không ở chỗ này. Đúng là ở lầu 4 một cái trong hành lang, hắn nhìn thấy Slytherin U Linh Bloody Baron. Hắn chính chừng mắt chỗ trống con ngươi, ngơ ngác mà xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Ở nơi đó có thể nhìn thấy Ravenswap lầu tháp. Chào buổi tối, Baron hiệp sĩ. Nhìn thấy Baron quay đầu nhìn mình, Brain đối với hắn hơi khom mình hành lễ. Baron hiển nhiên cũng không muốn để ý tới hắn, chỉ là đối với hắn khẽ gật đầu, tiếp tục mở to chỗ trống con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Brain thấy này, cũng không có đợi lâu. Hắn tiếp tục dọc theo hành lang đi đến. Phiêu ở mặt trước, một cái khàn giọng thanh âm trầm thấp từ Brain phía sau vang lên, nhường bước chân của hắn dừng một chút. Hả? Cảm tạ ngài nhắc nhở, hiệp sĩ. Brain xoay người đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, đồng thời cân nhắc giọng nói. Kỳ thực ta cần phải đi một chuyến phòng trưng bày phần thưởng. Xin hỏi ngài có thể không vì ta vạch ra đường khác kính? Này điều hành lang hầu như là đi hướng về phòng trưng bày phần thưởng phải qua con đường. Phiêu ở trước mặt hắn. Này ý vị Brain rất khả năng với hắn đánh đối mặt. Như vậy kết cục cũng sẽ không quá tốt. Baron đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ rời. Chỗ trống ánh mắt nhìn chăm chú hắn một lát sau, hướng về hướng ngược lại bay đi. Giữa lúc Brain cho rằng Bloody Baron khó chịu chính mình quấy rối hắn ngắm phong cảnh thời điểm, Baron âm thanh thăm thẳm truyền đến. Theo ta. Brain cất bước đi theo phía sau hắn, xuyên qua mấy cái chật hẹp hành lang uốn khúc, cùng với thông qua một cái ẩn giấu rất khá mật đạo. Ở Hogwarts đợi thời gian dài như vậy, U Linh đều là sẽ biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Brain nhìn Bloody Baron nửa trong suốt bóng người, nghĩ thầm vị này hiệp sĩ đối xử Slytherin học sinh thái độ vẫn tính thân thiện. Tuy rằng đều giấu ở cái kia chỗ trống đáng sợ bề ngoài bên dưới, nhưng rất nhiều học sinh đều đối với hắn kính sợ tránh xa. Nhưng trên thực tế, dựa theo cấp trưởng Emma lời giải thích, nếu như có thể cùng Baron tạo mối quan hệ, hắn cũng không ngại giúp ngươi dọa dọa những bạn học khác. Đương nhiên, tuyệt đối không nên cùng Baron nhắc lên trên người vết máu sự tình. Hắn sẽ không thích vấn đề này. Rất nhanh, phòng trưng bày phần thưởng liền đến. Gren thành khẩn đối với Baron nói cảm ơn. Nhìn thấy bên trong không người, liền đi vào. Ở dưới ánh trăng, phòng trưng bày phần thưởng thủy tinh tủ kiếng rạng rỡ tia chớp. Bên trong bày ra đủ loại kiểu dáng cúp, huy chương cùng pho tượng. Gren thấy thời gian còn có một chút, liền quan sát lên trưng bày cúp. Bloody Baron cũng theo lại đây. Hắn trừng mắt dại ra, con mắt tung bay ở Gren phía sau. Tình cảnh này ở buổi tối thực tại hơi dọa người. Gren ở một cái cúp trước ngừng lại, bởi vì mặt trên tên TM Riddle, đây là 50 năm trước đối với trường học cống hiến đặc thù thường. Gren phân biệt cúp lên, chữ viết: Baron hiệp sĩ, ngài nhận thức cái này người sao? Bloody Baron chỗ trống nhìn hắn nói, là hắn đến từ Slytherin, rất ưu tú. Hắn tóm lấy nhiễu loạn trường học Slytherin người thừa kế, nhường trường học khỏi bị tai nạn. Thì ra là như vậy. Gren gật gù, thầm nghĩ Bloody Baron cũng không biết sự tình nội tình. Hiển nhiên Riddle đem mình ẩn giấu rất tốt. Tiếp đó, dù sao cũng rảnh rỗi, Gren cùng Bloody Baron thưởng thức các loại cúp cùng huy chương. Đối với vào trong đó một ít, Bloody Baron tổng có thể nói ra chuyện xưa của bọn họ. Gren thậm chí từ hắn cái kia không mang trong giọng nói nghe ra một loại gọi là tự hào cảm giác đồ. Vật, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Phòng trưng bày phần thưởng cửa bị mở ra. Gren dương mắt nhìn lên. Bốn cái tiểu phù thủy ngây ngốc đứng ở cửa, tựa hồ bị kinh ngạc sững sờ. Hắn nghe được Neville trầm thấp nước nở một tiếng. Màu bạc dưới ánh trăng, phòng trưng bày phần thưởng bên trong vẫn còn có chút âm trầm. Gren một nửa thân thể ẩn ở trong bóng tối, một nửa thân thể ở dưới ánh trăng. Trắng xám màu da cùng khóe miệng hơi ngậm lấy nội liễm nụ cười, khiến người liên tưởng đến sâu thẳm trong pháo đài cổ quỷ hút máu. Gren nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút vẻ mặt đáng sợ Baron, nhẹ nhàng cười, xin lỗi, ta nghĩ Baron hiệp sĩ không có ác ý. Gren mỉm cười nói bổ sung, đương nhiên, ta nên cũng không có ác ý. Hắn không khỏi lại nở nụ cười. Harry cùng John một mặt cảnh giác cùng không tín nhiệm. Bọn họ ánh mắt đánh giá chung quanh, tựa hồ tin chắc Malfoy liền trốn ở một cái nào đó pho tượng mặt sau, chờ bọn hắn lúc đi vào cho bọn họ tầng tầng một đòn. Neville đánh mũi, hãy còn cúi đầu không nói lời nào. Hermione ăn mặc hồng nhạt sáng sớm y phục, lúc này sửa lại một chút góc áo, đột nhiên cảm thấy chính mình ăn mặc rất không hợp thời. Nàng nói, này, Gren. Gren đối với hắn khẽ gật đầu, tới gần nói, ta từ Draco nơi đó nghe nói chuyện này. Người biết, gần nhất chúng ta nháo mâu thuẫn, có điều ta vẫn còn có chút lo lắng, vì lẽ đó tới xem một chút. Có điều xem ra, Draco hiển nhiên không có dự định lại đây. Hắn vẫy vẫy tay, làm ra bất đắc dĩ dáng vẻ. Gren cũng không để ý một ít lời nói dối có thiện ý. Chỉ ít chuyện này với hắn có lợi. Các quý tộc đều là bị yêu cầu nói dối cũng muốn nói đến tao nhã ung dung. Nhân viên quản lý phiêu âm thanh ở ngoài cửa truyền đến, đem bốn cái tiểu gia hỏa dọa sợ. Gây gâu, xem ra Draco đều là sẽ làm một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. Gren lầm bầm một tiếng nói, đi theo ta. Bốn cái tiểu phù thủy không có thời gian suy nghĩ. Phiêu âm thanh càng ngày càng gần. Bọn họ đi theo Gren phía sau. Neville còn chạm ngã một bộ khôi giáp, to lớn tiếng vang làm xáo trộn nơi này yên tĩnh. Gren lôi Neville cánh tay đem hắn giúp đỡ lên, lôi kéo hắn tiếp tục hướng phía trước chạy. Dựa vào ánh trăng, hắn phân biệt một hồi con đường, bất động thanh sắc dẫn theo bọn họ hướng về lầu bốn cái kia cấm tiến vào hành lang chạy đi. Chán ghét năm nhất tiểu quỷ đầu, hơn nửa đêm không ngủ khắp nơi loạn lắc. Làm bọn họ chuyển qua một cái chỗ ngoặt, nhìn thấy chính đem một chồng giấy da dê vứt chung quanh bay ra Pip. Hắn cười khanh khách, la lớn, không, đừng, Pip, không muốn gọi, cầu ngươi. John cuống quýt muốn kéo lại Pip chân, nhưng bắt hụt. Gren nhìn chung quanh một hồi, không biết Bloody Baron có hay không theo bọn họ. hắn khả năng ở mọi người hoảng loạn thời điểm ẩn hình. Baron hiệp sĩ, ta nghĩ ngài có hay không để ý quản giáo một hồi Pip. Brain ánh mắt khẩn thiết ở xung quanh nhìn quanh một vòng. Cái gì? Pip run rẩy một hồi. Hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái. Lập tức thẹn quá thành giận nói. Ngươi dám gạt ta. Ta muốn Bloody Baron ở phía sau hắn hiển hiện ra. Hắn nhấc lên Pip sau gáy. Nhường Pip kêu la im bặt đi. Baron đối với Brain khẽ gật đầu. Mang theo Pip biến mất ở tường bên trong. Pip đau thương tiếng nói. Không, ta sai rồi. Hiệp sĩ, tước gia, vòng qua đáng thương Pip đi. Chấm ngoặc kép, Pip đều là bướng bỉnh con mắt bên trong lúc này tràn ngập hoảng loạn. Hai tay hai chân múa tung liều mạng muốn nắm lấy món đồ gì. Cái kia vô cùng đáng thương thê thảm dáng vẻ. Như là bị ác bá kéo đi phụ nữ đàng hoàng. Hả? Làm rất khá. John khoái ý khen một câu. Đi mau. Phil rất khả năng cũng sẽ tìm tới nơi này. Brain thấp giọng nói. Mang theo mấy người ở trước một cánh cửa dừng lại. Chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Harry nhìn xung quanh bốn phía. Không biết. Nói thật. Ta đối với nơi này đường còn không quen. Brain rút ra ma trượng. Gõ cửa khóa thì thầm. Alohomora. Mở cửa ra. Brain đi vào bên trong. Nhìn thấy con kia ba cái đầu chó lớn. Sáu con hung ác ánh mắt nhìn lại. Ba há to mồm chảy ngụm nước. Phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc rít gào. Sau đó đánh tới. Harry mấy người đi tới cũng nhìn thấy màn này. Bọn họ nơm nớp lo sợ chạy ra ngoài. Brain cũng không có đi làm quấy nhiễu cái gì. Hắn, đùng, một tiếng đóng lại cửa. Đem chó lớn ngăn cách ở bên trong cửa. Mấy người tiếp tục loanh quanh hồi lâu. Bỏ rơi Phil. Brain mới cùng bọn họ nói lời từ biệt. Con chó kia hẳn là ở trông coi cái gì. Ta thấy thân thể hắn phía dưới đè lên một tấm cửa sống. Phân biệt trước, Brain đối với bọn họ nói rằng. Không muốn thử tìm tòi nghiên cứu nó. Có điều, có thể bị bảo quản ở Hogwarts đồ vật. Nên rất quý giá đi. Brain liếc nhìn Harry, có ý riêng nói một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.